Thế tử gia, chương 4.4 chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Lương Đông tay chỉ vào Tề Thư Chí, vẻ mặt rối rắm, ngươi cũng thích Thuần Anh. A, Tề Thư Chí cả kinh, vội vàng điên cuồng lắc lư hai tay, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy Trương cô nương rất tốt, ta thật thưởng thức nàng như vậy làm người, cho nên hy vọng nàng có thể gả cho như ý nàng lang quân. Vậy là tốt rồi, Lương Đông rất là nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Ngươi thật dọa đến ta, Tề Thư Chí mặt đều có điểm phát hắc đạo, rõ ràng là chính ngươi loạn tưởng, về sau loại lời này không nên nói nữa, đối Trương cô nương thanh danh bất hảo. Là lời của ngươi nói quá dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm. Lương Đông nghĩ mà sợ nói, ngươi như vậy làm là hảo tâm, nhưng ngươi sẽ không sợ đến thời điểm trách nhiệm đều đẩy đến chê y người ngươi, phụ thân ngươi trách cứ ngươi sao? Không có quan hệ, Tề Thư Chí vẻ mặt bình tĩnh, cha ta sớm đã thành thói quen. Lương Đông, lúc này Sa Phu nhặt được củi trở về nhóm lửa, giữa bọn họ đối thoại cũng liền kết thúc. Tề Thư Chí nhìn ánh lửa cháy lên, trong lòng đang suy nghĩ sự tình gì. Vừa mới hắn cũng không có lừa Lương Đông, hắn đúng là định đem sự tình ôm tại chê y người mình. Bởi vì hắn biết bọn họ trong những người này ngoại trừ chính hắn không ai có thể nhận trách nhiệm này, hơn nữa hắn còn biết cha sẽ không thật sự coi hắn như thế nào. Lúc thời điểm hắn mới trọng sinh Tề Thư Chí đầu óc còn không phải rõ ràng, sau này Tề Thư Chí ký ức từng điểm tại trong đầu của hắn hiện lên, hắn thế mới biết Tề Thư Chí không phải trời sinh hoàn khố, hắn chỉ là qua vô cùng không vui, vì thế liền cũng không muốn để cho người khác vui vẻ. Này Anh Quốc công phu nhân Dương thị cũng không phải Tề Viễn đệ đại phu nhân thời đó là Tề Thư Chí mẹ ruột. 13 năm trước Tề Thư Chí mẹ ruột Lục thị trong bụng mang Tề Thư Chí, sắp lâm bồn thời điểm biên quan có quân tình khẩn cấp, Tề Viễn không kịp nói thêm cái gì liền ra trận đi biên quan. Đi lần ấy chính là 3 năm, thời điểm Lục thị sinh Tề Thư Chí khó sinh mà chết, chỉ để lại Tề Thư Chí một hài nhi mới sinh không cha không nương. Hắn liền được THIOTAP Thất Liễu thị nuôi hắn đến 3 tuổi, thương hại hắn thẳng đến 3 tuổi đều không có tên. Đợi đến Tề Viễn lúc trở lại, đứa con trai này tính cách ngang bướng đã muốn dưỡng thành. Hắn ngang bướng thành tính cách không thân cận Tề Viễn, hơn nữa không lâu sau Tề Viễn thú đời thứ hai thê tử Dương thị, Tề Thư Chí trong lòng đối phụ thân oán giận liền biến thành căm hận. Hắn cảm thấy là Tề Viễn hại chết hắn mẫu thân, cảm thấy là Dương thị đoạt đi vị trí mẫu thân hắn. Tại như vậy hoàn cảnh thiếu yêu cừu hận ngày càng lớn, hắn còn tuổi nhỏ liền học cùng phụ thân đối nghịch. Tề Viễn để cho hắn hảo hảo đọc sách, hắn liền nghĩ biện pháp đem phu tử cưỡng chế di rời. Tề Viễn để cho hắn học võ, hắn liền có biện pháp làm bị thương chính mình. Dần dần Tề Viễn đối với con trai này không hề có biện pháp, hơn nữa trong lòng đối với đứa con trai này có thẹn, cho nên chỉ cần hắn không phạm cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn, Tề Viễn cũng liền tùy hắn làm hoàn khố. Tề Thư Chí sở dĩ dám như vậy không sợ hãi, chính là bởi vì hắn biết cho dù hắn thật sự phạm vào nào đó chuyện sai, Tề Viễn nhiều lắm cũng chính là phạt hắn quy quy từ đường không có cái khác. Ánh lửa nóng tại trước, góc chuyện audio.com, ngực làm cho người ta cảm giác ấm áp, đường lễ chi hô to gọi nhỏ thanh âm đem Tề Thư Chí từ trong suy nghĩ đánh thức đến. Tề huynh, phụ thân ngươi phái người tới đón ngươi đây. Tề Thư Chí ngẩng đầu lên, một bên Lương Đông bỗng nhiên nói. Tề huynh ta thừa nhận ngươi cái này tình, Tề Thư Chí quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn cúi đầu nhìn lửa trại, tựa hồ người vừa mới nói chuyện không phải hắn. Tề Thư Chí là biết đến, Lương Đông tuy rằng bình thường cùng bọn hắn đôi hoàn khố này đó xưng huynh gọi đệ, nhưng thật nội tâm rất kiêu ngạo. Hắn trừ gia cảnh không bằng người khác, cái khác vô luận là tài học hay là tướng mạo đều mạnh hơn người khác, cùng bọn hắn hoàn khố làm bằng hữu cũng chỉ là muốn mượn thế lực của bọn họ về sau trải đường, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không có coi bọn họ xem như bằng hữu huynh đệ chân chính. Nói cái này liền thấy dư thừa, chúng ta không phải đã kết bái huynh đệ sao? Tề Thư Chí cười nhạt nói, kỳ thật ngươi như vậy thông minh, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Đường huynh Phương huynh cũng là thật lấy ngươi làm huynh đệ. Lương Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa Đường Lễ Chi cùng Phương Tranh chính là đang hô to gọi nhỏ chạy tới, trước mặt Tề Thư Chí nụ cười ôn hòa khiến nhân tâm an bình. Hắn nhấc lên khóe miệng cười cười, lần đầu tiên yên tâm trung thành, hướng về phía Tề Thư Chí gật gật đầu. Người tới quả nhiên là quốc công phủ phái người tìm Tề Thư Chí, Tề Thư Chí nhìn tất cả mọi người vào thành nhà ai về nhà nấy. Tề Thư Chí trở lại quốc công phủ, vừa bước vào chính sảnh, đã nhìn thấy Tề Viễn mặt đen như đáy nồi. Phu nhân Dương Thị ngồi ở Tề Viễn bên tay trái, đại ca Tề Vân Kỳ cùng tam đệ Tề Ngọc Thương đều đứng ở phía dưới. Tề Thư Chí tiến ra môn, Tề Viễn liền cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi thật giỏi a, hôm qua mới quỳ một đêm, hôm nay liền dám buổi tối khuya chạy tới ngoài thành, ngươi là làm tức chết ta sao? A, hắn kia cuối cùng một tiếng giống có chút lớn tiếng, Tề Thư Chí bị hoảng sợ, run lên một chút lui về phía sau một bước. Tề Viễn một cái tát đem bàn đập ba ba rung động, ngươi lui cái gì lui? Ta Tề gia nam nhi đỉnh thiên lập địa, thà rằng chết trận cũng tuyệt không lui về phía sau, ngươi xem ngươi cái dạng này, nào có một điểm tướng môn hồ tử dáng vẻ. Tề Thư Chí cúi đầu nhỏ giọng nói, ta lúc đầu cũng không phải cái gì hồ tử, ngươi nói cái gì, Tề Viễn lại là giống to một tiếng, ngươi nói lớn tiếng chút. Tề Thư Chí sợ sửa lời nói, cha ta khó chịu, đại ca Tề Vân Kỳ lập tức khẩn trương hỏi, nhị đệ, ngươi nơi nào khó chịu, đầu ta đau còn thở không được. Tề Thư Chí che ngực tình huống nói, ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, tối hôm nay lại ở ngoài thành gió lạnh thổi, ta chân còn đau. Tề Ngọc Thương vội nhìn về phía Tề Viễn nói, cha, nhị ca luôn thân thể yếu, không chịu được nổi giằng co. Hắn tuy rằng phạm sai lầm, nhưng là không phải cái gì sai, ngài muốn phạt hắn không bằng lưu lại về sau lại phạt, hôm nay vẫn là nên để nhị ca đi nghỉ ngơi đi. Tề Viễn chừng Tề Thư Chí, ngực không ngừng phập phồng. Thật lâu rốt cuộc thở dài một tiếng, mà thôi ta sớm muộn gì sẽ bị ngươi cái này sinh khí chết. Tề Vân Kỳ gấp hướng Tề Thư Chí nháy mắt, Tề Thư Chí lập tức nói. Cảm ơn cha, ta về sau nhất định học giỏi, ta cam đoan không tái phạm sai rồi. Tề Viễn lại là vỗ bàn, ngươi đều cam đoan mấy lần. Tề Vân Kỳ cùng Tề Ngọc Thương một, gocchuyenaudio.com, người đỡ Tề Thư Chí một cánh tay, cha, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đưa nhị đệ trở về phòng. Huynh đệ ba người chạy trối chết, Tề Viễn ngồi ở chê y vị trí sinh khí một lát khó chịu, sau đối quản gia Tề Trung nói. Còn không đi thỉnh đại phu nhìn xem hắn như nào, quản gia quay người ra ngoài, thỉnh đại phu đi, ngồi ở ghế chê y Dương Thị từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua một chữ, ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi qua. Cho đến giờ phút này nàng mới từ chê y ghế ngồi đứng lên, trước sau như một đoan trang yêu nhã, nói. Lão gia, đêm đã khuya, về phòng nghỉ đi, cách chương.